Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 84, chapter 84. Cố thừa về phòng ngủ nhận điện thoại. Có điện người là Lâu phó tổng. Cuộc điện thoại này một tá đến, cố thừa liền ý thức được muốn cõng Vưu Vị cùng Lâu Tiểu Hiên tiếp. Đây là hắn cùng Lâu phó tổng lâu dài tới nay ăn ý. Nếu như là có thể giáp mặt khiến ba người đều biết, Lâu phó tổng sẽ không lựa chọn gọi điện thoại. Cô thừa tiếp lên, đem âm lượng thả thấp. Câu đầu tiên chính là, bên cạnh ta không ai, Lâu phó tổng nói. Kia tốt, ta cũng chỉ có một câu. Lần này nước đục ngươi đã muốn thăng vào tới. Muốn làm tịnh bứt ra là không thể nào. Ngươi muốn trước có một cái đại mục tiêu, xa cách 2 giây. Cố thừa mới hồi, ta minh bạch Lâu phó tổng nói hắn như thế nào sẽ không hiểu. Bây giờ phát triển tình thế, đã cùng hắn ước nguyện ban đầu nghiêm trọng ngược nhau, đang theo khác biệt phương hướng nhanh chóng đi tới. Nguyên bản lần này về nước, cố thừa mục đích chỉ có 2 cái. Một là báo ân, hai là hỏi tình. Báo ân là nhằm vào Lâu phó tổng. Cải cách chuyện này trùng kích rất lớn. Lâu phó tổng không chỉ rất khó chỉ lo thân mình, càng không có khả năng bình an thoái vị. Vô luận Lâu phó tổng là muốn trước sau vẹn toàn, vẫn là nghĩ tiến thêm một tầng, đều không là một mình hắn định đoạt. Cố thừa muốn trở về giúp hắn này một phen. Về phần hỏi tình, đó là bởi vì Vưu Vĩ 4 năm trước đưa ra chia tay. Nàng nói không minh bạch, huyên hắn trong lòng bất ổn. Loại này chấp niệm không chiếm được giải thích, hắn tất yếu tự mình lại đây hỏi rõ ràng. Đương nhiên, hắn muốn đạt tới hai người này mục đích, nhưng không nghĩ qua muốn đem chính mình đáp đi vào. Hắn bản ý chính là hoàn thành diệu uy vụ án này, liền mang đoàn đội rời đi. Trước mắt hướng bọn họ đưa ra cố vấn mời quốc nội khách sạn đã có hơn 10 gia, đều ở đây xếp hàng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cố thừa một cước bước vào Tần Huy, Hà Tĩnh Sinh cùng Mưu Khả Phong mấy người này trong vũng bùn, muốn bứt ra nhưng liền khó khăn. Lâu phó tổng không có nhiều lời, chỉ là tại gần treo điện thoại trước, nói như vậy một câu. Tần Huy, Hà Tĩnh Sinh, Mưu Khả Phong là một cái củng cố hình tam giác. Như vậy hợp tác quan hệ thời gian càng dài, ích lợi cấu kết càng thâm hậu, càng vững chắc, càng khó công phá. Cô thừa nói, tốt, ta sẽ nhớ kỹ, chờ gác điện thoại. Cố thừa ngồi ở bên giường, không có sốt ruột ra ngoài, mà là an tĩnh suy nghĩ một lát. Lâu phó tổng ý tứ hắn minh bạch, ba người kia hợp thành một cái tam giác quan hệ. Tam giác quan hệ bình thường là tối ổn, hai hai ở giữa liền sẽ tạo thành một cái chống đỡ điểm. Ngoại giới công kích thực dễ dàng cũng sẽ bị hóa giải. Đây liền như là Trung Quốc cổ đại tam quốc lịch sử một dạng. Thế nào cũng phải trong đó hai nhà liên thủ đứng lên, đối phó trong đó một nhà, mà không phải từ đệ tứ gia đến xuất thủ, mới có khả năng tan rã. Sao sao sao cũng trong lúc đó, ngồi ở phía ngoài Vưu Vị cùng Lâu Tiểu Hiên cũng đang tiếp tục về thôi quyến đề tài. Lâu Tiểu Hiên vừa mới nghe được Vưu Vĩ nhắc nhở, trong lòng đầu tiên là lộp bộp, ngay sau đó mí mắt cũng dạo rực. Gần nhất trải qua nhiều chuyện như vậy, nhiều lần đều phảng phất một cước muốn bước đến vách núi xuống. Cũng lệnh nàng dần dần hiểu một đạo lý, ở trên thế giới này, không ai là có thể sừng sững không ngã. Tục ngữ nói cây lớn hảo hóng mát, đại thụ có thể vì dưới tàng cây tiểu hoa non che gió che mưa. Nhưng là nếu cái này phong ba lớn đến mức ngay cả cây to này cũng đã ngăn cản không được thời điểm, đâu, những kia tiểu hoa non là tuyệt đối không có năng lực cứu lại đại thụ. Lâu Tiểu Hiên xoa xoa huyệt thái dương, hỏi Vu Vĩ, vì cái gì ngươi sẽ cho rằng A Quyến kế tiếp sẽ trở nên càng cổ quái? Vu Vĩ lại không trả lời. Lâu Tiểu Hiên nhìn Vu Vĩ bất động thanh sắc, chỉ là uống cà phê, trong lòng càng sốt ruột. Lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi quan tâm nhất chính là khách sạn sự. Ý của ngươi là A Quyến cùng gần nhất khách sạn phát sinh sự có liên quan? Kỳ thật Lâu Tiểu Hiên đã muốn nghĩ tới nào đó khả năng tính, nhưng nàng không dám đi đào sâu, lại không dám chính mình chọc thủng. Vu Vĩ buông xuống cái chén, thở dài, nói, có lẽ cũng có thể là ta đoán sai. Chuyện này ngươi trước không cần suy nghĩ nhiều. Chúng ta bước tiếp theo kế hoạch là lại đập Trương Lập Dân một cước. Chỉ để ý chuyên tâm làm chuyện này hảo. Về phần Thôi Quyến, nếu ở nơi này trong quá trình, hắn hết thảy như thường, như vậy liền chứng minh là chúng ta suy nghĩ nhiều, đúng không? Lâu Tiểu Hiên gật đầu, nói nàng như vậy tuyệt đối minh bạch. Lâu Tiểu Hiên hỏi, ngươi cảm thấy Trương Lập Dân còn có chạm đáy bắn ngược khả năng? Vu Vĩ, chạm đáy bắn ngược không có khả năng. Hắn hiện tại chỉ còn sót một hơi, nhưng là mùa thu sau châu chấu nhảy tối thích. Chúng ta phải đề phòng hắn tại cuối cùng giai đoạn nhảy dựng lên kéo cá nhân làm đệm lưng. Lâu Tiểu Hiên, ngươi nghĩ làm như thế nào? Vu Vĩ cười hỏi, ngươi nói, Trương Lập Dân hiện tại người hận nhất, tôi ước gì ai cùng hắn cùng nhau chôn cùng. Lâu Tiểu Hiên, ngươi là trực tiếp đẩy hắn xuống nước người. Dựa theo đạo lý này, hẳn là ngươi, Vu Vĩ. Nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, hắn kéo không nhúc nhích ta, ta cùng hắn chỉ là có thể sống một cái. Lâu Tiểu Hiên, kỳ thật có chuyện ta cảm thấy rất kỳ quái, ngươi chỉ là cầm ra một phần tài vụ báo biểu liền dễ dàng lay động Trương Lập Dân vị trí, vẫn là nói tại trong cao tầng còn có những người khác nghĩ hắn câm miệng, cho nên hợp lực đưa hắn đoạn đường. Vu Vĩ, hiển nhiên hắn là tàn tường đổ mọi người đẩy, ta chỉ là đẩy lần thứ nhất. Lâu Tiểu Hiên, như vậy Trương Lập Dân trong lòng cũng có thể rõ ràng là sao thế này. Nếu ta là hắn, ta lúc này tối hy vọng cho ta chôn cùng chính là ta cho rằng có khả năng nhất bán người của ta. Người này rất có khả năng chính là ta qua đi đồng minh. Bởi vì một ít xung đột lợi ích hoặc là chia của không đồng đều, mới như vậy đối với ta, Vu Vĩ. Cho nên, đây chính là kế tiếp mục tiêu. Chúng ta muốn cho Trương Lập Dân đưa cái này ý niệm làm ra hành động. Lâu Tiểu Hiên nghĩ nghĩ, hỏi, ta không hiểu, người này cùng chúng ta không có xung đột, vô luận là ai trước mắt đến xem cũng không có uy hiếp. Vì cái gì muốn làm như vậy? Vu Vĩ, như lời ngươi nói không có xung đột, là bởi vì ngươi không nhìn thấy Trương Lập Dân lúc trước làm sự tuyệt đối không phải hắn hành vi cá nhân. Trương Lập Dân tuy rằng rơi đài, nhưng là kế tiếp đâu? Những kia núp trong bóng tối độc xà nhóm có thể hay không lục tục hiện thân? Cùng này đợi đến những người này hiện thân lại nghĩ đối sách, còn không bằng hiện tại liền dẫn xa xuất động. Sao sao sao, nói chuyện xong chính sự, Lâu Tiểu Hiên không có chờ lâu vài phút, rất nhanh rồi rời đi tầng cao nhất phòng. Vu Vĩ uống xong trong chén cà phê, vòng ra đứng dậy hướng đi phòng làm việc. Phòng làm việc môn khép, nàng đẩy liền mở ra, tiến tới một đường đi vào phòng ngủ, nhìn đến Cố Thừa nằm thẳng ở bên giường, từ từ nhắm hai mắt, hai tay gối lên sau đầu, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Vu Vĩ ngồi ở mép giường, một tay đáp trên trán hắn, hỏi, nóng dần lên. Cố Thừa xốc lên mí mắt, nửa hí quét nàng một chút, không có, chỉ là phiền lòng. Bưu Vĩ nhướng mày hỏi, phiền cái gì? Cô Thừa giật giật khóe miệng, có chút cố ý nói, mỗi tháng đều có như vậy vài ngày sẽ tâm phiền nôn nóng, cảm xúc suy sụp, đây là một loại mạn tính bệnh, nan y. Bưu Vĩ, Cố Thừa nhìn thấy nàng nhìn lên trợn trắng mắt, không khỏi hơi cười ra tiếng, vòng ra hỏi, các ngươi nói xong rồi? Bưu Vĩ, ân. Cố Thừa nghiêng đi thân, một tay chống đầu, có chút biếng nhác nhìn nàng. Kế tiếp lại đến phiên ai xui xẻo? Bưu Vĩ, nói xui xẻo không tính là, nhưng ta đoán khả năng sẽ thông qua Trương Lập Dân bắt lấy người này một ít thóp. Về phần nhân tuyển, ta đoán sẽ là Hà Tĩnh Sinh. Cô Thừa không có nhận cha nhi, như cụ dùng như vậy ánh mắt thâm trầm nhìn nàng. Bưu Vĩ không rõ ràng cho lắm, an tĩnh một giây, hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Cô Thừa thấp giọng hỏi, ta suy nghĩ, nếu lần này ta chưa có trở về, Diệu Uy cải cách, ngươi ngồi ở đây cái bốn bề thọ địch trên vị trí, ngươi bây giờ sẽ thế nào? Bưu Vĩ rũ mắt, nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, ta khả năng đã muốn đi nửa cái mạng. Sau đó, nàng lại nâng lên mắt, nói, ở địa phương này, trừ ngươi ra, ta không có những người khác dám tin tưởng. Nơi này có nhiều như vậy đồng sự, nhưng là mỗi người đều giống như là cô đảo. Ta lại tìm không thấy có thể hợp tác đồng bọn. Cứ như vậy một mình chiến đấu hăng hái, sớm hay muộn sẽ bị người tiêu diệt. Cô Thừa chậm gì gì nở nụ cười, hỏi, kia Diệp Luân đâu? Hắn nhưng là vẫn muốn trở thành đồng bạn của ngươi. Bưu Vĩ, ngươi biết rõ, hắn là tối không thể nào nhân tuyển. Hắn muốn lợi thế không chỉ có là năng lực của ta, chức của ta vị, còn muốn ta cảm tình. Duy chỉ có cảm tình thứ này ta cho không được. Hắn nhất thời có thể nói hắn không để ý, không ngại, thời gian dài hắn liền sẽ oán giận, sẽ không đầy. Phàm là thành lập ở trên cảm tình lợi ích quan hệ đều không vững chắc. Cố Thừa cũng không biết nghĩ như thế nào, giống như có chút ý định bới lông tìm vết. Nga, ta và ngươi cũng là thành lập ở trên cảm tình lợi ích quan hệ, nguyên lai không tốn sức vững chắc a. Bưu Vĩ ngưng một giây, lập tức nở nụ cười, ngươi hôm nay là làm sao? Này đều ăn hai lần giấm chua, làm chi cái gì đều muốn hướng trên người mình an. Ta và ngươi không chỉ có cảm tình a, còn có tín nhiệm, còn có ăn ý, còn có ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, xử sự phương thức khả. Bưu Vĩ lời còn chưa dứt liền bị Cô Thừa cắt đứt, cái gì ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, liền không có dễ nghe một điểm dùng từ. Bưu Vĩ vừa cười, tốt, đó chính là tình đầu ý hợp, hài lòng sao? Cố Thừa nhìn nàng nửa ngày, mắt trong chậm rãi chảy xuôi ý cười, nhìn qua ấm áp, nhưng hắn lại mở miệng thì lại thở dài một hơi, ngươi như vậy hống ta, tiếp được lượng nhất định là cần ta hỗ trợ, đúng không? Bưu Vĩ cười nheo mắt, lấy tay đeo hắn khuôn mặt tuấn tú chứng, ngươi như thế nào như vậy thông minh đâu? Kỳ thật hai người đều trong lòng biết rõ ràng, bọn họ quan hệ thân mật vốn là thành lập tại lợi dụng lẫn nhau bên trên. Bọn họ như vậy người cũng sẽ không đi tìm những kia đơn thuần không hiểu nhân gian đáng ghê tởm là vật gì tiểu thiên sứ, vô tư phụng hiến đi chiếu cố nhân gia, bỏ ra liền nhất định phải hồi báo, hơn nữa sẽ cũng không có việc gì luật bàn một chút nhân phẩm money. Cho nên nói được nơi này, Cố Thừa cơ bản liền có phỏng đoán. Cố Thừa hỏi thực trực tiếp, ngươi muốn từ ta chỗ này được cái gì? Ngươi biết đến, nhưng phàm là ngươi muốn, ta đều sẽ cho ngươi. Nghe một chút, cuối cùng còn ném đi tiếp theo câu lời ngon tiếng ngọt. Bưu Vĩ nghe thực dễ nghe, liền biết có thể muốn tới. còn không quên cho hắn một chút ngon ngọt, cũng theo nghiêng người nằm xuống đi, ánh mắt quyến rũ nhìn hắn. Tần Huy, Hà Tĩnh Sinh cùng Mưu Khả Phong cái này tiểu đoàn thể, không chỉ uy hiếp ta, còn uy hiếp khách sạn Lợi Ý. Ba người này khẩu vị quá lớn, muốn ăn cũng nhiều, lòng tham không đáy rắn nuốt voi. Ta xem liền tính toàn bộ rượu uy đều đưa cho bọn hắn, cũng không đủ bọn họ phân. Loại này sâu mọt, không thể lưu lại. Cô Thừa Ý cười dần dần thu lên. Ánh mắt của hắn thêm vào nghiêm túc. Bọn họ không phải sâu mọt, mà là con giận. Nếu như không có từ đuổi kịp tiêu diệt hết, thực dễ dàng liền sẽ chọc vào thân. Ngươi nhất định phải động bọn họ. Vưu Vị thở dài, nâng tay đi chơi hắn tay áo thượng khuy áo, đồng thời nói, ta mấy ngày nay tiếp thu điều tra, có chút không có việc gì, nhưng là cũng giúp ta sửa sang xong ý nghĩ. Ta thậm chí có qua như vậy, trong nháy mắt cảm thấy sợ hãi. Ta sợ mất đi bây giờ vị trí, mất đi mấy năm nay cố gắng có được một ít, mấy thứ này trong chớp mắt, được đến nó quá trình thực dài lâu, mất đi lại rất dễ dàng. Nhưng là sau này ta đột nhiên nghĩ đến, ngay cả ta chức vị như thế đều như vậy lo lắng hãi hùng. Như vậy những kia đứng ở đám mây chơi tim đập người, một khi trượt chân chẳng phải là sẽ ngã tan xương nát thịt. Tần Huy, Hà Tĩnh Sinh cùng Mưu Khả Phong, bọn họ nhất định so với ta sợ hơn. Nhưng có một việc ta so với bọn hắn chiếm ưu thế, đó chính là bọn họ nhắm vào ta, nghị phục tùng ta, khiến ta trở thành bọn họ trung tâm cẩu. Nhưng bọn hắn quên mất, ta vốn là cái không có cái gì lợi thế tiểu nhân vật. Ta có thể thua trận gì đó quá ít, cùng bọn hắn so sánh ta cơ hồ là hai bàn tay trắng. Ta chính là cái chân trần như thế nào sẽ sợ mang giày đâu. Chỉ có giống bọn họ nhân tài như vậy sẽ lo lắng mất đi, mới có thể không thua nổi cô thừa. Thẳng đến mấy ngày nay ta mới suy nghĩ cẩn thận. Ta tất yếu phản kích. Ta không thể lại ngồi chờ chết. Chờ nhân ra ra chiêu ta gặp lại gọi phá gọi. Ta đã muốn chịu đủ. Hết chương.